Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, lãng mạn tiệc tối. Mát Nguyệt tỷ, hôm nay hơi mệt, ta nghĩ về nghỉ ngơi. Phái Phái cau mày khổ nói. Xê tiểu, ép, ích, khó mà làm được. Mát Nguyệt chết rát lấy Phái Phái cánh tay. Một đường đem nàng kéo tới Cam Cốc Vũ bên ngoài cu ùa túc xá. Ta thế nhưng là tại Tiểu Cốc Vũ trước mặt lập xuống quân lệnh trạng. Hôm nay không phải đem ngươi giao cho trên tay hắn không thể. Phái Phái vội la lên. Nhưng, thế nhưng là tên kia hôm nay mới trở về. Hắn hẳn là cũng mệt không? Ai nói? Ký túc xá cửa bị mở ra. Cam Cốc Vũ đầu từ lý diện ló ra. Tới rồi, mau vào. Mát Nguyệt tỷ cũng cùng một chỗ a. Ta liền không được. Mát Nguyệt gấp vội khoát khoát tay. Cười ha hả nói. Trên tay của ta còn có một đống lớn sự tình không có làm xong đâu. Rút lui trước. Bái bai. Nói xong. Nàng xông Phái Phái xử cái cố lên ánh mắt. Lập tức liền quay người bay vượt qua địa chạy ra. Cam Cốc Vũ cười khẽ một tiếng. Sau đó quay đầu một tay lấy Phái Phái kéo vào phòng. Ải ngươi, Phái Phái vừa mở miệng, liền bị Cam Cốc Vũ trong phòng bố trí cho kinh trụ. Sạch sẽ bàn ăn bị trải lên một tầng tú hoa vitamin tơ lụa. Phía trên đặt vào hai đôi nến, tiểu khỏa quang hệ ma tinh ngay tại lên đỉnh phóng thích ra ánh sáng nhu hòa. Nến ở giữa tán lạc một chút cánh hoa hồng, chính phát tán ngọt ngào hương khí. Đối vị hai bộ sứ trắng bộ đồ ăn tinh xảo lộng lẫy. Ly đế cao bên trong màu đỏ thẫm quỳnh tương tại, chiết xạ ngũ thải quang mang chén bích làm nổi bật hạ phảng phất tươi sống lại. Du dương nhẹ nhàng nhạc khúc từ nơi hẻo lánh bên trong hồi âm trong đá truyền ra. Từng lần một địa tẩy đi Phái Phái trên người mệt mỏi cùng bực bội. Làm nàng tâm thần yên tĩnh lại. Phái Phái tiểu thư, hoan nghênh đi vào vitamin tư nhân đặt trước chế phòng bếp. Ta là ngài đêm nay tư nhân chủ bếp. Cam Cốc Vũ tướng Tiểu Thanh cùng một đống lớn hối lộ nước của. Nó quả cùng một chỗ nhét vào thư phòng. Lúc này mới quay người trở lại. Hướng Phái Phái cực kỳ thân sĩ thi lễ. Sau đó hắn kéo ra một cái ghế. Hướng Phái Phái làm một cái tư thế xin mời. Cái này, đây là ngươi làm ra. Phái Phái ngoan ngoãn địa ngồi xuống. Nhìn xem trên bàn ăn bố trí nháy hai lần con mắt. Khóe miệng kìm lòng không đặng có chút dương lên. Cam Cốc Vũ cười ha ha. Người ngồi trước, đồ ăn lập tức liền tốt. Dứt lời, hắn liền quay người tiến vào phòng bếp. Chỉ chốc lát sau liền bưng hai bàn sắc thái lộng lẫy món ăn đi ra. Đầu bàn, rau quả salad, mời nhấm nháp. Cam Cốc Vũ cười nhẹ giọng giới thiệu nói. Rau quả, salad, Phái Phái hiếu kỳ đánh giá trước mặt món ăn nguội. Huân y thảo trang trí trong mâm, cắt thành hai nửa nho cùng ô mai, phiến trạng quả sổ, cắt thành tia quả tiêu cùng cánh trạng tây hồng thị, cùng màu vàng nhạt ngọc hạt gạo, trên đỉnh lại dội lên một tầng sữa màu vàng bơ trạng vật. Nhìn qua liền khiến người không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Không sai, ta tự chế salad tương, Cam Cốc Vũ giới thiệu nói, Phái Phái khẽ gật đầu. Xâm một mảnh có dính salad tương quả sổ nhẹ cắn nhẹ. Chua ngọt quả sổ xen lẫn salad tương thơm ngon vị. Lập tức liền bắt làm tù binh nàng vị giác. Ta đem tương cố ý làm được tương đối ngọt. Còn hợp khẩu vị của ngươi a? Cam Cốc Vũ cười hỏi. Ăn ngon ăn ngon. Phái Phái bận bịu không mất điệt gật đầu. Đồng thời không ngừng đem trong mâm đồ ăn hướng miệng bên trong nhét. Cam Cốc Vũ thấy nhếch miệng cười một tiếng. Hữu tâm nhắc nhở nàng dáng vẻ, bất quá nghĩ lại, không có cái này tướng ăn vậy vẫn là Phái Phái a. Sơn trại nữ thần phối sơn trại cơm tây, ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hắn đứng dậy tướng Phái Phái trước mặt còn kém không có liếm sạch sẽ đĩa lấy đi. Đổi lại một chung mùi thơm nồng đậm tê canh, canh bàn ta vì ngươi lựa chọn là gà, khuẩn thịt băm nồng canh. Lần này đi ra ngoài cũng không mang nhiều ít tốt đồ vật trở về. Gà, khuẩn tính một cái, nhấc lên cái này, Phái Phái hỏi vội, xú bà nương nàng, không có sao chứ, hẳn là chậm đến đây. Cam Cốc Vũ mím môi một cái, Những ngày này nàng ngủ không ngon. Trở về liền trực tiếp đi nghỉ ngơi. Không nói trước nàng. Đến nếm thử cái này canh. Nghe cứ như vậy thơm. Nhất định 10 phần mỹ vị đi. Phái phái trực tiếp múc một muôi lớn. Tư trượt một tiếng hút vào trong miệng. Lập tức tán nói. Thật tươi đẹp nấm. Cam Cốc Vũ cười ha ha. Thuần hoang dại vô hại. Vị đạo tự nhưng không tầm thường. Thích uống liền nhiều uống một điểm. Phái phái nhẹ gật đầu. Ngay cả múc mang đào địa rất nhanh liền đem cái này một chung nồng canh uống cái cán kiền tịnh tịnh. Cam Cốc Vũ yêu thương cho nàng lau miệng. Lúc này mới lại vì đó đổi lại món chính. Đây là dùng Tân Thúy Thành bên kia đưa tới đặc cấp châu đen thịt chế tác hương bò bít tết rán. Lấy dùng chính là châu đen eo bên trong thịt. Nhất là tươi non. Châu đen sắp xếp a. Nhìn lên trước mặt không ngừng tư lên váng dầu bò bít tết. Phối cái trước trứng trần nước sôi. Lại tô điểm lấy huân y thảo tinh xảo bày bàn. Phái phái kìm lòng không đặng liếm môi một cái. Cái này đồ vật nghe nói tại Thính Vũ trong tửu lâu giá bán 98 mai ma tinh một phần. Ngay cả bình thường tiểu quý tộc đều không nỡ điểm đâu. Ca tự mình làm bò bít tết. 908 cũng đừng hòng mua được. Cam Cốc Vũ nhẹ giọng cười. Vì phái phái bò bít tết xối bên trên hắc hồ tiêu tương. Có lẽ là ý thức được cái này mâm đồ ăn giá cả không ít. Phái phái tướng ăn rốt cục hơi có vẻ nhã nhặn. Nàng học Cam Cốc Vũ bộ dáng một tay đao một tay xiên địa cắt bò bít tết. Chậm rãi địa phẩm vị. Cam Cốc Vũ lúc này mới dơ lên ly rượu đỏ. Đến, chúng ta uống một cái. Phái phái ngòn ngọt cười. Dơ ly rượu lên cùng Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng đụng một cái. Hoan nghênh trở về. Những ngày này muốn ta không có. Cam Cốc Vũ nhấp một miếng rượu đỏ. Trêu đùa, ai muốn nghĩ ngươi. Phái phái nâng lên quai hàm chừng mắt liếc hắn một cái. Khẩu thị tâm phi địa nói một câu. Tranh thủ thời gian uống một ngụm rượu đỏ làm che giấu. Cam Cốc Vũ đột nhiên hỏi. Rượu này hương vị như thế nào? Ách, ta cũng sẽ không phẩm tửu. Liền biết vẫn rất dễ uống mà thôi. Phái phái nhếch miệng. Chỉ sợ chỉ có ti dược trưởng lão cùng xú bà nương người như vậy. Mới có thể phẩm đưa ra bên trong có môn đạo gì đi. Nếu như là cái này rượu, các nàng cũng quyết định phẩm không ra cái gì cho nên nhiên lai. Cam Cốc Vũ lắc đầu, nghiền ngẫm cười nói, phái phái sững sờ, ngươi sẽ không phải là tùy tiện cầm một bình rượu đỏ đến lừa ta a? Sao có thể a? Cam Cốc Vũ cười nói, bình rượu này chỗ đặc thù ở chỗ, ủ chế bình rượu này nho. Là từ ngươi tự tay trồng hạ cây kia lão nho trên cây hái xuống. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó. Chén rượu này cũng tính là ngươi mời ta. Phái phái miệng nhỏ khẽ nhếch. Lại là nửa ngày nói không nên lời một chữ. Thật lâu về sau mới cười nói. Liền cái này chỗ đặc thù a? Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ đặc thù a? Cam Cốc Vũ buông tay cười một tiếng. Lập tức lần nữa nâng chén. Đến. Lại uống một ngụm, cảm thụ một chút hiện tại rượu này hương vị có phải hay không có chỗ khác biệt rồi. Phái phái lườm hắn một cái. Lúc này mới tới chạm cốc. Lần nữa nhấp một miếng. Cam Cốc Vũ không nói chuyện. Cứ như vậy ngậm lấy ý cười nhìn xem nàng. Dường như đang chờ đáp án của nàng. Phái phái bị Cam Cốc Vũ chằm chằm đến trên mặt có chút phát sốt. Vô ý thức cúi đầu. Cái kia, rượu là ngươi nhưỡng. Cái này vẫn là phải tính làm rượu của ngươi mới đúng. Vậy liền tạm thời tính là chúng ta cùng một. Chỗ nhưỡng quán ba, Cam Cốc Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Nói đến, ta và ngươi nhận biết thời gian lâu nhất. Cùng một chỗ thời gian dài nhất. Đi vào hàm hoang đại lục sau trồng trọt nhiều như vậy hoa màu hoa quả. Đại đa số đều là cùng ngươi cùng một chỗ hoàn thành. Cũng là 10 phần khó được. Phái phái nghe nói như thế. Trong lòng ngòn ngọt, vô ý thức liền muốn kiếm cớ phản bác, lại là phát hiện mình một chữ cũng nói không nên lời. Tranh thủ thời gian vùi đầu tiếp tục cắt lên bò bít tết. Cam Cốc Vũ thấy thế mỉm cười, chờ nàng ăn hai cái bò bít tết liền lần nữa nâng chén. Hôm nay, cho ta một cái cùng ngươi uống say cơ hội. Như thế nào? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc.